quả thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Dịch Húc Đông đã có vợ có con rồi, Hàn Tử Huyên bán thân xác chơi quy tắc ngầm làm kẻ thứ ba. Cô ta chơi cái trò này còn thảo hơn ai hết, thế mà vẫn còn có thể ra vẻ hiên ngang chính nghĩa thay Ninh Tuyết Lạc đòi lại công bằng. Mà buồn cười nhất là cô ta vừa nãy thế nhưng còn nói rằng cô ta ghét nhất là những kẻ thứ ba chuyên phá hoại gia đình người khác. Hóa ra ngay từ đầu cô ta đã cố tình bắt chước theo Ninh Tịch, cướp đoạt toàn bộ tài nguyên của Ninh Tịch, dẫm lên Ninh Tịch để thăng tiến. Thế mà còn luôn mồm nói mình là độc nhất vô nhị, luôn tỏ ra khinh thường khi bị đánh đồng với Ninh Tịch. Hôm nay tôi đúng thật là được mở mang tầm mắt đấy. Núi cao còn có núi cao hơn. Da mặt này quả thật còn dày hơn tường thành nhiều. Ai dám bảo diễn xuất của Hàn Tử Huyên không bằng Ninh Tịch nào. Cô ta quả thật rất xứng đáng với danh hiệu ảnh hậu của giới giải trí mà. Cùng lúc đó, tất cả phóng viên đều bỏ qua Ninh Tịch mà bổ nhào sang Hàn Tử Huyên. Cô Hàn Tử Huyên, người trong đoạn clip vừa rồi có phải là cô không? Xin hỏi, có phải cô thực sự đã quyến rũ cấp trên? Người đã có gia đình, rồi dựa vào quy tắc ngầm để leo lên, có đúng không? Cô biết Dịch Húc Đông đã có vợ chứ? Cô khoe khoang mình là vì chính nghĩa nhưng chính bản thân lại làm ra chuyện mà chính cô luôn miệng phỉ nhổ. Đối với chuyện này cô có gì muốn nói không? Tất cả những vấn đề vừa rồi bị trút lên đầu Ninh Tịch giờ phút này toàn bộ đều rơi xuống đầu Hàn Tử Huyên. Hàn Tử Huyên cắn chặt môi. Sự độc ác trong đáy mắt của cô ta điên cuồng trào dâng. Ánh mắt khi nhìn Ninh Tịch chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Cô ta hít một hơi thật sâu, dùng hết sức lực để ép bản thân bình tĩnh lại rồi làm ra vẻ mặt không thẹn với lương tâm nói: tôi không biết các người đang nói gì, người trong đoạn clip vừa rồi không phải là tôi. Trình An Như cũng vội vàng phụ họa nói: một diễn viên phim cấp 3 hạ lưu bẩn thỉu không biết ở đâu ra cũng dám mạo danh Tử Huyên của chúng tôi. Ninh Tịch, tôi muốn kiện cô tội phỉ báng và xâm hại danh dự của người khác. Cô cho rằng bôi đen Tử Huyên thì sẽ tẩy sạch được bản thân à? Cho dù thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật cô là một đứa con gái dơ giấy hạ tiện đâu. Dường như Tử Thao đã sớm đoán được bọn họ sẽ nói thế. Anh ta thong dong cười lạnh một cái. Hả? Vừa nãy hình ảnh trong clip rất rõ ràng đấy nhé. Địa điểm mà Hàn Tử Huyên và Dịch Húc Đông làm những chuyện bẩn thỉu đó chính là văn phòng làm việc của Thịnh Thế cùng với xe bảo mẫu của Hàn Tử Huyên. Muốn vào được Thịnh Thế là phải có dấu vân tay. Còn về xe bảo mẫu cá nhân của Hàn Tử Huyên thì lại càng không phải nói rồi. Cái này có thể giả mạo được sao? Cô làm giả một cách cho tôi xem thử xem nào. Từ Thao nói xong, trên màn hình lớn xuất hiện những bức ảnh được cắt ra từ clip, vô cùng rõ nét. Một bức là văn phòng của Dịch Húc Đông, một bức là biển số xe của chiếc xe bảo mẫu cùng với hình ảnh Hàn Tử Huyên đang cầm chìa khóa mở xe. Chứng cứ rõ ràng đanh thép lại một lần nữa giáng một bạt tai vào mặt đám người Hàn Tử Huyên. Giờ phút này ánh mắt của tất cả mọi người nhìn bọn họ đều hết sức khinh bỉ. Chương 2018. Hay cho cái cảnh chó cắn chó. Ôi mế tôi, đến nước này rồi mà vẫn còn giả vờ được. Quả thật làm tôi được đổi mới cái nhìn đấy. Đúng là không biết xấu hổ. Mất công vừa nãy tôi còn bênh vực cho cô ta đấy, nói rằng cô ta trưởng nghĩa. Quả thật là mù đôi mắt chó của tôi rồi. Hàn Tử Huyên cút ra khỏi giới giải trí. Hàn Tử Huyên cút khỏi giới giải trí. Trước đây Hàn Tử Huyên ngụy trang hoàn mỹ khéo léo bao nhiêu thì giờ khắc này quần chúng phẫn nộ và khiếp sợ bấy nhiêu. Từng câu chế giễu, nhạo báng. Kêu gào cô ta cút khỏi giới giải trí. Những ánh đèn lát cùng những cái mi điên cuồng chĩa về phía cô ta. Tóc tai Hàn Tử Huyên hiện tại rối bù lên. Gương mặt trang điểm tinh xảo nhòe nhòe.

tất cả các lối ra vào đều bị vây chật như nêm cối. Đám truyền thông phẫn nộ cũng vây xung quanh Ninh Tịch và Tử Thao công khai lên án. Trong đám người hỗn loạn, Doãn Ưu Ưu lặng lẽ ẩn mình trong đám quần chúng đang kích động. Tất cả mọi thứ đều thuận lợi như vậy, giống hệt như trong dự đoán của cô ta, khiến lòng bàn tay cô ta nóng bừng vì kích thích. Cô ta kích động đến nỗi cả người cũng run lên. Xong rồi, Hàn Tử Huyên đã xong rồi, Ninh Tịch cũng đã xong rồi. Cô ta không cần phải nhìn sắc mặt Hàn Tử Huyên nữa rồi, không cần vì chút tài nguyên còn con này mà tranh nhau vỡ đầu nữa rồi. Cô ta sẽ có tài nguyên cao cấp nhất cả giới giải trí này, thậm chí còn có khả năng thay thế Ninh Tịch trong Sát Thủ nữa không chừng. Dù sao cả giới giải trí này, nếu không có Hàn Tử Huyên và Ninh Tịch thì chỉ còn mỗi mình cô ta là người có danh tiếng cao nhất. Cô ta đã không thể chờ nổi mà muốn tất cả kết thúc để đi tìm Tử Thao rồi. Thậm chí cô ta đã bắt đầu lên ý tưởng cho kế hoạch trong tương lai. Mà Hàn Tử Huyên nhân cơ hội phóng viên đang công kích Ninh Tịch trốn vào một góc. Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm về phía Ninh Tịch. Không biết cô ta nghĩ cái gì mà đột nhiên bật cười lên. Bộ dáng trông có vẻ điên cuồng. Ha ha ha, Ninh Tịch, dựa vào cái gì mà mày có thể mà tao lại không? Mày thì cao quý hơn tao bao nhiêu? Chẳng phải mày cũng đi quyến rũ đàn ông có vợ, dùng quy tắc ngầm để thăng tiến sao? Còn ở trước mặt tao giả vờ giả vịt. Cho dù mày có bôi xấu tao đến chết đi nữa thì mày cũng không trong sạch nổi đâu. Ha ha ha. Tao mà chết thì mày cũng đừng hòng được yên ổn. Ha ha. Giờ phút này, trong hội trường đã hoàn toàn mất khống chế. Quần chúng vây xem xung quanh ào ào rút điện thoại ra ly vơ cảnh tượng trước mắt này. Ống kính máy quay chuyên nghiệp của phóng viên cũng chuyển hình ảnh phun hơn. Giờ trực tiếp về các hãng truyền thông lớn hoặc các trang mạng trực tuyến. Chỉ cần là các kênh phát sóng trực tiếp có liên quan thì đều chật cứng người xem và ào ào bình luận phỉ nhổ thóa mạ. Áp lực dư luận gần như có thể ép người ta phát điên ngay tại chỗ. Hàn Tử Huyên thì đã sớm chật vật đến thảm hại, tinh thần hốt hoảng. Nhưng mà Ninh Tịch từ đầu đến cuối đều giữ nguyên tư thế ngồi thẳng người ở chỗ ngồi của mình nhìn xem tất cả. Nhìn thấy vẻ cố tỏ ra bình tĩnh của Ninh Tịch, tên phóng viên cao gầy kia trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, biểu cảm càng tỏ ra giận dữ, lớn tiếng nói với mọi người: chúng ta là phóng viên của giới truyền thông, tìm ra chân tướng sự thật cho công chúng, đòi lại sự công bằng cho kẻ yếu. Đó chính là nhiệm vụ của chúng ta. Chuyện ngày hôm nay không thể dễ dàng cho qua như thế được. Ninh Tịch, cô đừng hòng mang con Sơn Dương ra thế tội, không dễ dàng như thế đâu. Hôm nay cô không cho chúng tôi một câu trả lời hài lòng, chuyện này tuyệt đối không thể xong được. Câu nói của đối phương lập tức kích động được một đám người. Đúng, tuyệt đối không thể xong được. Ninh Tịch, phải xin lỗi công chúng, phải xin lỗi người bị hại. Xin lỗi đi. Gã phóng viên cao gầy đó tiếp tục nói: xin lỗi mà xong thì còn cần đến cảnh sát làm cái gì? Không chỉ công khai xin lỗi mà còn nên bị cấm hoạt động mãi mãi mới đúng. Đúng vào cái lúc gã phóng viên càng nói càng kích động thì ở chỗ ngồi, ánh mắt lạnh lùng của Ninh Tịch đột nhiên dừng lại trên mặt hắn ta. Chương 2020. Như các vị mong muôn, mắt ấy gần như nhẹ băng, chẳng có chút sức lực gì nhưng lại như một lưới dao bằng băng ghề sát cổ họng hắn ta. Chỉ trong giây lát thôi là có thể thấy máu. Luồng khí lạnh nguy hiểm cực độ đột nhiên ngấm vào người hắn ta, khiến hắn ta đột nhiên nín bặt, không thốt ra nổi một chữ. Đợi đến khi gã phóng viên phản ứng lại được, thì phát hiện ra đằng sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Chết tiệt, chẳng qua chỉ là một con hát bán thân để leo lên mà thôi, hắn ta sợ cái gì chứ? Ngay sau đó, Ninh Tịch rời ánh mắt khỏi tên phóng viên đó.